đây là lần đầu tiên nghe đến giúp người hóa giải kiếp nạn cần phải vượt cả đại dương như vậy. Cách chương.